Chương 2614, Chim Hoàng Yến, 11. Trở thành vương, thua làm giặc. Thống tử, ngươi nói chúng ta dạng này mặc toa vô số thế giới, còn muốn một mực nơm nớp lo sợ còn sống sao? Cái kia rất không ý tứ, không làm một ít chuyện, đều có lỗi với những kinh nghiệm này. Hệ thống sớm đã bị thuyết phục, túc chủ đại đại nói đu nở dê, không kiếm chuyện kia là không có khả năng. Vậy sẽ thi tuyết tâm dỗ dành tới về sau đâu? Về sau liền làm nhan úy. Hắn không phải ưa thích đem nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Không biết có một ngày hắn có thể hay không bị nữ nhân bóp trong lòng bàn tay chơi. Hệ thống cho rằng, một ngày này hẳn là sẽ đi vào. Hắn nhìn có chút tốt thi tuyết tâm nữ nhân này nhìn hắn nhà túc chủ đại đại, trong mắt đều là tiểu tinh tinh, giống như một con chó chân. Hắn thậm chí hoài nghi, thi tuyết tâm là cái này thế giới, túc chủ đại đại nhìn chúng như đi qua một hồi ở chung, thi tuyết tâm phát giác được. Đường quả là thật đang giúp nàng. Mặc dù nhìn đối nàng ôn hòa, có đôi khi sẽ chọn một chút bệnh vặt. Nhưng mỗi một lần nhìn như đang chọn bệnh vặt, trên thực tế là giúp nàng giải vây. Nhất làm cho nàng xấu hổ là, dối buổi tối nàng chật vật theo nhan úy gian phòng bên trong đi ra, sẽ gặp được đường quả. Lúc trước nàng không chút nào để ý những này, có thế vừa nghĩ tới chính mình bộ dáng như vậy xuất hiện tại cái kia sạch sẽ người trước mặt, liền có chút tự ti mặc cảm. Còn có chút không cách nào đối mặt. Nàng không có yêu cầu xa vời qua, đối phương có khả năng giúp nàng càng nhiều. Nàng là nhan úy đồ chơi, chuyên môn dùng để xuất khí nô lệ. Mà đường tiểu thư nàng đâu, ở tại nơi này trong trang viên, còn có thể là cái gì vẫn như cũ là nhan úy nữ nhân. Nàng không cầu được đối phương trước mặt, vạn nhất đem người liên lụy, vậy liền thật sự là nàng sai lầm. Vì lẽ đó, đường tiểu thư thật là một cái thiện lương người. Vì cái gì tốt như vậy người, sẽ là nhan úy nữ nhân, sẽ toàn tâm toàn ý ưa thích nhan úy đâu? Vì cái gì liền không thể có chính mình sinh hoạt, chính mình chúa tể chính mình vận mệnh đâu? Nàng không có chút nào hoài nghi đường quả ưa thích nhan úy, bởi vì mỗi một lần đối phương nhìn thấy nhan úy xuất hiện thời điểm, ánh mắt đều không giống. Đường tiểu thư rất ưa thích nhan tiên sinh sao? Đường quả lướt mắt thi tuyết tâm, hỏi thế nào lên cái này? Ta chỉ là cho rằng, đường tiểu thư dạng này hoàn mỹ người. Ưa thích người vợ ơ y ma là nhan tiên sinh. Đường tiểu thư, kỳ thật trên thế giới này có thật nhiều rất tốt người, không nhất định ưa thích liền ưa thích, nơi nào còn có nhiều như vậy lý do? Đường tiểu thư hẳn phải biết nhan tiên sinh là cái dạng gì người. Thi tuyết tâm có chu tờ không cam lòng, tốt như vậy người, tại sao phải tiện nghi nhan úy con chó kia? Đúng vậy, nhan úy từ vừa mới bắt đầu ác lang, bây giờ tại thi tuyết tâm trong lòng, đã biến thành một đầu chó dữ. Biết thì thế nào? Đường quả lãnh đạm nhìn xem nàng, những chuyện này, không phải ngươi nên đánh nghe. Toàn bộ trang viên đều là hắn, ngươi muốn hảo hảo còn sống, liền ngoan một điểm. Ta ngược lại là không quan trọng, tạo đã nhận mệnh, đường tiểu thư liền không giống, ngươi như thế xinh đẹp, còn là một cái họa sĩ, như vậy tài giỏi, còn có tốt đẹp tuổi tác. Ta mấy năm 22. Đường quả lên tiếng đánh gãy thi tuyết tâm, nhíu mày lướt nàng mắt, ngươi 19, muội muội. Đường quả theo thi tuyết tâm bên người đi qua về sau, thi tuyết tâm mặt đều đỏ lên, giống như đu nở dê nga, nàng mới 19, đường tiểu thư năm nay 22, cái này tốt đẹp tuổi tác, làm sao đều không nên theo nàng trong miệng nói. Ta chỉ là cho rằng thi tuyết tâm nhanh chóng chạy lên đi, thanh âm đệ thấp, đường tiểu thư đáng giá tốt hơn nhân sinh. Lưu tại nhan tiên sinh bên người, liền là ta tốt nhất nhân sinh. Lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Nhan úy một mặt âm trầm đi tới, dọa đến thi tuyết tâm lùi lại hai bước. Mặt lập tức bị bạch, xong, nàng mới vừa nói lời nói, khẳng định bị đầu này chó giữ cho nghe được.